Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 781 đến tập 785, Phượng Khởi, Thiện Duyên. Những tâm tư nhỏ này của Trác Nhất Tiên, tuy Vương Bảo Nhạc không biết được hết nhưng cũng đoán ra đôi chút. Cộng thêm sự hiểu biết của bản thân về Trác Nhất Tiên, hắn cũng đã có phán đoán đại khái. Lúc này, hắn nheo mắt lại trầm ngâm một phen, sau đó mở miệng nói: "Không bán." Lúc giọng của hắn vang lên trong tai ba người một lửa ở bên ngoài động phủ, lỗ tai con lừa động đậy, mắt Tiểu Ngũ cũng âm thầm ai âu lên. Chỉ có sắc mặt của hai người Trác Nhất Tiên và nữ tu kia là thoáng thay đổi. Trác Nhất Tiên bỗng thấy căng thẳng, còn ánh mắt của nữ tu kia thì có vẻ không vui. Cô nhíu mày lại nhìn cửa động phủ, giọng nói trở nên lạnh tanh: "Long nam tử đạo hữu, ta thật sự rất thích con thú cưng này của ngươi, xin ngươi hãy chuyển nhượng lại cho ta. Ta sẵn lòng lấy một trái băng tâm quả để đổi với ngươi." Vương Bảo Nhạc vẫn luôn chú ý tình hình bên ngoài, sau khi nghe được ba chữ băng tâm quả thì ánh mắt hắn chợt sáng lên. Lúc trước, khi mua sắm tài liệu, hắn đã từng thấy được băng tâm quả chỉ có ở quân đoàn băng phượng này. Cây của loại trái cây này đến từ một nền văn minh ngoài hành tinh. Sau khi bị quân đoàn băng phượng cướp đoạt thì nó được trồng trong cấm địa của quân đoàn. Quả này trăm năm ra quả một lần, mỗi lần cho ra khoảng 1000 quả. Không hề ít, thế nhưng cũng không thể tính là nhiều. Cho nên nó vẫn có giá trị nhất định. Tác dụng chủ yếu của nó là có thể gia tăng tác dụng của đan dược khi làm thuốc. Đồng thời, nếu như ăn trực tiếp thì còn có thể giúp củng cố tu vi, đúng là vô cùng hiếm có. Thế nên cho dù là Vương Bảo Nhạc cũng phải động lòng. Con thú cưng này ta nuôi đã nhiều năm, hai bên đều không nỡ rời xa nhau, cho nên vẫn là thôi đi. Sau một lúc lâu, tiếng thở dài của Vương Bảo Nhạc truyền ra ngoài động phủ. Lúc con lừa nghe được thì nó lập tức khịt mũi một cái. Tiểu Ngũ ở một bên nhanh chóng giúp nó chải lông, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Mà Trác Nhất Tiên lúc này lại cảm thấy oan ức. Nếu như không phải không dám nói, hắn nhất định sẽ nói cho nữ tu bên cạnh biết là hắn chỉ mới được Long Nam Tử mua gần đây mà thôi, còn chưa tới mức không nỡ rời xa. Hai trái băng tâm quả. Lông mày của em họ Lăng U Tiên Tử nhướng lên, tuy biết lời của Vương Bảo Nhạc là giả, nhưng cô cũng lười đôi co với hắn, thế là trực tiếp tăng giá lên. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực, lúc nói tiếp hắn không hề che giấu tiếng hít sâu của bản thân. Chuyện này, tuy rằng con thú cưng này lúc đầu ta phải bỏ ra một cái giá rất lớn mới mua được. Hơn nữa, mỗi ngày ta đều dùng đồ ăn tốt nhất để nuôi nó, nhờ vậy nó mới trở nên anh tuấn bất phàm như bây giờ. Nhưng đây tuyệt đối không phải vấn đề về giá cả, mà là do tình cảm thắm thiết giữa ta và con thú cưng này, bọn ta. Bốn trái băng tâm quả. Nữ tu kia không kiên nhẫn. Tình cảm của bọn ta không thể bị chia rẽ bởi vật chất. 10 trái băng tâm quả. Long nam tử, đây đã là giá trên trời rồi đấy. Nếu như ngươi vẫn không bán thì chuyện này kết thúc tại đây. Nữ tu này trực tiếp ngắt lời của Vương Bảo Nhạc, nói với giọng đanh thép, trong lời cô mang theo một chút uy hiếp. Tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên. Rõ ràng trong lòng đã gật đầu 1000000 lần, nhưng vì muốn để cho khách và chủ đều vui vẻ nên hắn vẫn làm ra vẻ ngẫm nghĩ một chút. Cuối cùng hắn mới rất không tình nguyện đồng ý việc này. Khi nghe được Vương Bảo Nhạc đồng ý, Trác Nhất Tiên cũng thở nhẹ trong lòng, đồng thời âm thầm vui sướng. Nữ tu kia cũng nhanh chóng giao hàng. Sau khi giao dịch với Vương Bảo Nhạc xong, cô lập tức mang Trác Nhất Tiên rời đi. Sau khi Trác Nhất Tiên rời đi, Tiểu Ngũ đã thấy hết quá trình giao dịch bèn nhổ cục đờm về vị trí vừa nãy của Trác Nhất Tiên, khuôn mặt lộ về khinh thường. Đúng là một thằng đần. Chỗ này của ba ba tốt bao nhiêu. Tuy rằng chỉ là giữ cửa, nhưng ít ra vẫn cùng một đãi ngộ với bản vương tử ta đây. Nhưng cứ nhất định phải làm thú cưng của người ta mới chịu. Đúng là đồ ngu muội. Nhị gia, ngài nói có đúng hay không? Lúc nói chuyện, Tiểu Ngũ vẫn không quên chải lông cho con lừa. Dường như tay nghề của hắn rất tốt, con lừa thoải mái đến mức đong đưa đuôi mấy lần. Nó kêu lên một tiếng con tổ vẻ đồng ý. Vương Bảo Nhạc cũng lười để ý tới hai tên dở hơi này. Sau khi có được 10 trái băng tâm quả, hắn để lại một trái dự phòng, còn 9 trái kia đều bán đi hết để đổi lấy một lượng lớn tài liệu. Sau đó, hắn bắt đầu luyện chế hình tiên chấn thiên cháo tầng thứ 13. Dựa theo suy nghĩ trước đó, việc luyện chế tiếp theo cũng chẳng khó khăn gì, cho nên Vương Bảo Nhạc chẳng mấy chốc đã luyện chế xong tầng thứ 13. Do lực phản chấn của nó đã tăng lên đến 130% nên giá trị của món bảo vật này cũng tăng mạnh theo. Không dừng lại ở đó, sau khi đầy đủ tài liệu, Vương Bảo Nhạc lại có sự đột phá lớn. Hắn một hơi luyện chế từ tầng 13 lên tầng 17. Hình tiên chấn thiên cháo tầng 17 cơ bản đã tương đương với gần 20000 cái hình tiên chấn thiên cháo tầng 7 sâu chuỗi lại. Lực phản chấn của nó đã đạt đến mức 170%. Cho dù linh tiên thật sự gặp phải nó cũng sẽ đau hết cả đầu. Hơn nữa, chỉ cần bất cẩn chút thôi, rất có thể sẽ bị phản vệ trở thành tai họa. Nhất là hình tiên trấn thiên cháo của Vương Bảo Nhạc thoạt nhìn rất kín đáo. Trực quan nhất chính là hình tiên trấn thiên cháo lơ lửng trước mặt hắn nhìn như là tầng thứ 3, nhưng thật ra lại là tầng thứ 7. Người không biết rất có thể sẽ lãnh đủ bởi điều này. Thế nhưng cho dù đã có luyện chế hình tiên trấn thiên cháo đến mức này, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn không hài lòng lắm. Càng luyện chế cái lông này, Vương Bảo Nhạc càng cảm thấy mạch suy nghĩ của mình không thông. Thế là sau khi phân tích, hắn cho rằng có lẽ nguyên nhân là do phương pháp trồng chất. Tuy rằng phương pháp này có thể tăng cấp độ của hình tiên trấn thiên cháo lên, nhưng hiển nhiên nó vẫn có giới hạn của mình. Giới hạn của nó chắc là tầng thứ 18, nếu như muốn tiếp tục tăng lên, thì phải bắt đầu thay đổi từ căn nguyên của nó mới được. Vương Bảo Nhạc thở dài, xoa mi tâm của mình. Sau khi nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục suy nghĩ, vừa suy nghĩ là đã 3 ngày trôi qua. 3 ngày sau, lúc Vương Bảo Nhạc dường như đã linh cảm, hắn lại nhận được mệnh lệnh của quân đoàn Băng Phượng yêu cầu tất cả tu sĩ tập hợp tại quảng trường. Trong mệnh lệnh này đã nói rõ cho tất cả tu sĩ của quân đoàn Băng Phượng rằng quân đoàn thứ 11 đã khiêu chiến với quân đoàn Băng Phượng. Mệnh lệnh này đã đánh gãy mạch suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc, hắn nhíu mày không muốn đi, nhưng chẳng mấy chốc, mệnh lệnh và thông báo thứ 2, thứ 3, thậm chí thứ 4 lại truyền đến lần nữa. Quân đoàn thứ 5, thứ 6, thứ 7 giúp đỡ quân đoàn thứ 11, 3 canh giờ sau sẽ chính thức giáng lâm. Trận đấu khiêu chiến quân đoàn sẽ diễn ra sau 3 canh giờ. Thứ được truyền đến cùng với thông báo còn có lệnh điều động của cả quân đoàn. Bên trong cũng có cả nhiệm vụ cho Vương Bảo Nhạc. Hắn được sắp xếp ở vị trí ngoài cùng. Nhiệm vụ là phối hợp với những đồng đội khác, làm tốt công việc sửa chữa pháp khí của quân đoàn bất cứ lúc nào. Đồng thời, truyền âm của Lăng U Tiên Tử cho cả quân đoàn lúc này cũng vang vọng khắp nơi, nói cho tất cả tu sĩ quân đoàn biết rằng quân đoàn Băng Phượng đã chuẩn bị sẵn sàng cho lần khiêu chiến này của quân đoàn thứ 11. Đồng thời, quân đoàn thứ 8 và thứ 9 cũng sẽ giúp đỡ chiến đấu với thân phận Minh Hữu. Những thông báo đến dồn dập này khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng phải nheo mắt lại. Tuy không muốn đi, nhưng hắn vẫn ra khỏi động phủ, đi về địa điểm nhiệm vụ yêu cầu. Dọc đường vẻ mặt của mọi người đều rất nghiêm trọng, dáng người gào thét giữa không trung. Họ đều dựa theo yêu cầu đi đến vị trí chỉ định để đóng giữ, bầu không khí có phần ngột ngạt. Chỉ một lúc sau, Vương Bảo Nhạc đã đi tới vị trí yêu cầu trong bầu không khí ngột ngạt này. Nơi đây xem như khu vực bên ngoài của quân đoàn Băng Phượng, có đặt mấy chục pho tượng to lớn. Lúc này, xung quanh những pho tượng kia còn có không ít tu sĩ đang bận rộn kiểm tra. Cuối cùng sau khi khởi động toàn bộ và vận chuyển, bắt đầu có từng luồng uy áp tràn ra từ trong hơn 10 pho tượng này. So với những người khác đang bận rộn, Vương Bảo Nhạc lại đứng ở đó ngẩn người, trong đầu vẫn đang suy về nghĩ linh cảm liên quan tới hình tiên trấn thiên cháo mà bản thân bắt được. Thời gian từ từ trôi qua, chẳng mấy chốc đã sắp hết 3 canh giờ. Trong thời gian chuẩn bị này, toàn bộ quân đoàn Băng Phượng cũng giống như một con hung thú đang ngủ say từ từ tỉnh lại. Trên mặt đất, vô số pho tượng đếm không hết nhìn không thấy điểm cuối. Trong những pho tượng này, có một pho tượng cho dù là tạo hình hay kích cỡ đều rất bắt mắt. Hơn nữa, trên đỉnh đầu của pho tượng kia còn có nữ tu mặc áo giáp đang ngồi khoanh chân, trông như hệt như một vị chiến tiên vậy. Cô gái này chính là một trong những thân tín có tu vi thông thần đại viên mãn của Lăng U Tiên Tử, lúc trước Vương Bảo Nhạc đã từng gặp qua. Đồng thời, giữa không trung còn có một lượng lớn chiến hạm che cả trời đất, phân tán tứ phương. Trên một chiến hạm cũng có một vị thân tín thông thần đại viên mãn khác dưới trướng Lăng U Tiên Tử. Cô ta có dáng người nóng bỏng, trông vô cùng hấp dẫn, đang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngoài ra, ở một chỗ cao hơn có một tòa tế đàn đang lơ lửng. Trên tế đàn đó có một người đang đứng. Người này không phải Lăng U Tiên Tử, mà là vị nữ tu dưới trướng Lăng U Tiên Tử. Cô gái này Vương Bảo Nhạc đã từng gặp, cô chính là chỉ huy của lần chiến dịch này. Còn Lăng U Tiên Tử thì đang khoanh chân nhập định ở trong đại điện của hậu phương. Sự nghiêm túc và bầu không khí nặng nề nơi đây gần như ảnh hưởng đến mọi tu sĩ của quân đoàn, nhưng lại không bao gồm Vương Bảo Nhạc. Hắn đứng ở nơi đó, trong đầu vẫn đang suy diễn về hình tiên trấn thiên chấn thiên cháo. Lúc hắn không mấy chú ý đến tình hình bên ngoài thì thời gian thi đấu đã đến. Gần như khi bắt đầu, trên bầu trời quân đoàn Băng Phượng đột nhiên gió nổi mây phun, có những tiếng vang ầm ầm vang khắp trời đất, từng khe nứt to lớn trực tiếp xuất hiện sau mỗi tiếng vang, cứ như có một bàn tay vô hình to lớn đang xé rách bầu trời vậy. Chiến hạm đến từ quân đoàn thứ 5, thứ 6, thứ 7 và thứ 11 trong nháy mắt đã ầm ầm bay ra khỏi khe nứt. Trong nháy mắt, khi bọn họ xuất hiện, ánh mắt nữ tu mặt trứng ngỗng mặc váy dài màu cam trên tế đàn lóe lên. Cô nói với giọng nhàn nhạt, giọng nói truyền khắp chiến trường: "Phượng Khởi." Lúc này, khắp trường Thiên Hình Tiên Tông, hễ là những người có tư cách chú ý đến thì đều sẽ nhìn về phía quân đoàn Băng Phượng. Loại khiêu chiến và đối kháng cộng thêm việc liên kết lại của 10 quân đoàn đứng đầu này cũng không phải thường thấy trong trường Thiên Hình Tiên Tông. Thật ra, cũng là do mưu đồ lớn lao của Lăng U Tiên Tử dẫn đến mà thôi. Nếu như cô ngoan ngoãn thăng lên quân đoàn thứ 6, với tu vi linh tiên của cô thì chẳng khó khăn gì. có thể nói chính là nước chảy thành sông, quân đoàn thứ 6 vốn còn không định phản kháng ấy chứ. Thế nhưng mục tiêu thật sự của Lăng U Tiên Tử lại không phải quân đoàn thứ 6, mà là quân đoàn thứ 5. Đây đồng nghĩa với việc tăng cao độ khó lên, là do cô muốn khiêu chiến những linh tiên khác nên mới bị chú ý nhiều đến vậy. Cũng chính vì thế nên quân đoàn thứ 5 mới cảm thấy kiêng kỳ, dẫn đến việc họ phải chuẩn bị hợp tác với những quân đoàn khác để cho Lăng U Tiên Tử biết điều hơn. Cho nên trận chiến này cũng khiến cho lão tổ hành tinh của Trường Thiên Hình Tiên Tông kia chú ý. Lúc này, ánh mắt của ông ta cũng đang nhìn xuyên qua không gian, quan sát tình hình của chiến trường. Ngay lúc mọi người đang dõi mắt nhìn, vị nữ tu mặt chứng ngỗng của quân đoàn Băng Phượng vừa dứt lời. Lập tức có một tiếng phượng hót vang khắp quân đoàn Băng Phượng. Theo tiếng phượng hót vang vọng, còn có một tấm khiên lửa màu xanh lam nửa trong suốt xuất hiện. Nó giống như một cái bát úp ngược bao phủ cả quân đoàn Băng Phượng, che chắn những đòn tấn công từ bên ngoài. Đây chính là đại trận hộ quân của quân đoàn Băng Phượng, Phượng Khởi Lam Diễm. Ngay lúc trời đất ầm vang, thứ mà lông lửa màu lam tỏa ra không phải lửa nóng, mà là sự lạnh lẽo vô tận. Sự lạnh lẽo đó cuốn về bốn phương tám hướng. Thậm chí, trong trời đất dường như cũng ngưng tụ ra bông tuyết. Trong nháy mắt, khi tuyết bay khắp nơi, trên bầu trời trận pháp quân đoàn Băng Phượng lần lượt xuất hiện từng khe nứt. Trong những khe nứt đó có rất nhiều chiến hạm bay ra. Có 3 chiếc chiến hạm vẻ ngoài rất đặc biệt, khí thế dồi dào. Đây chính là chiến hạm của quân đoàn trưởng thứ 6, thứ 7 và thứ 11. Nếu nhìn từ bề ngoài, chiến hạm của quân đoàn trưởng thứ 6 trông giống như một ngọn tháp, của quân đoàn trưởng thứ 7 là một cái đĩa tròn. Còn quân đoàn trưởng thứ 11 thì đang đứng trên một đóa hoa sen có cả lửa và băng, trong tay cầm một cây trường thương, khí thế bất phàm. Mà so với bọn hắn, ở chỗ sau cùng nhất có một chiếc chiến hạm giống như một con rồng đỏ vô cùng to lớn. Con rồng này không những khổng lồ, uy áp mà nó tỏa ra cũng vượt xa cảnh giới thông thần, đạt đến linh tiên. Hơn nữa, trên người nó còn có một đại hán trung niên. Đại hán này mặc cẩm bào, không giận mà tự uy. Trên người hắn cũng tỏa ra uy áp của linh tiên. Hắn chính là quân đoàn trưởng của quân đoàn thứ 5, Xích Long Đạo Nhân, mà con rồng đỏ dưới chân hắn cũng chính là pháp hạm của hắn. Lăng U đạo hữu, ta hỏi cô một lần nữa, cô vẫn không từ bỏ việc khiêu chiến quân đoàn Xích Long ta phải không? Trong nháy mắt, khi xuất hiện, ánh mắt của Xích Long Đạo Nhân lóe lên, mặc kệ trận pháp Băng Phượng, không quan tâm đến những người trong trận pháp. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào đại điện ở hậu phương, giống như có thể nhìn xuyên vách tường đại điện, thấy được Lăng U Tiên Tử đang ngồi xếp bằng đang từ từ mở hai mắt ra vậy. Xích Long đạo hữu, nhiều lời vô ích. Xích Long đạo nhân ở ngoài trận pháp nghe vậy bèn khẽ lắc đầu, trong lòng tức giận. Thật ra, quân đoàn Xích Long vốn xếp hạng 4, nhưng dạo gần đây đã bị quân đoàn Hắc Giáp đá xuống hạng 5. Hắn vốn đã rất phiền muộn, nhưng bây giờ quân đoàn Băng Phượng này lại muốn nhắm vào hắn. Điều này khiến cho ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Không nhiều lời nữa, tay phải hắn bỗng nhiên nhấc lên chụp về phía trước. Thiên địa biến sắc lập tức, người hắn tỏa ra lửa đỏ ngập trời. Rồng đỏ dưới chân hắn gào thét một tiếng, sau đó cũng phun ra một ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa đó kết hợp với thần thông của Xích Long đạo nhân, trong nháy mắt, nó đã trở thành một bàn tay bằng lửa khổng lồ. Bàn tay đó trực tiếp đè xuống trận pháp của quân đoàn Băng Phượng. Nhưng khi bàn tay này sắp đụng vào trận pháp, trên ngọn lửa lam của trận pháp quân đoàn Băng Phượng cũng có một bàn tay vô cùng lớn vươn ra. Bàn tay này trực tiếp va chạm với bàn tay lửa đỏ của Xích Long đạo nhân. Tiếng nổ vang lên, bàn tay lửa lam trông giống như bị gió lốc thổi tan vậy. Nó trực tiếp lộ ra pháp hạm giống như chiến thần kia của Lăng U Tiên Tử, đâm nát bàn tay đỏ, bay thẳng đến chỗ Xích Long. Hai bên trong chớp mắt đã đối đầu với nhau. Cùng lúc đó, những quân đoàn khác bên ngoài trận pháp cũng trong nháy mắt này bắt đầu tấn công. Vô số tu sĩ bay ra, một lượng lớn chiến hạm tạo thành tỉa sáng có lực phá hoại cực lớn bắn lên trận pháp Băng Phượng. Đồng thời, quân đoàn Băng Phượng cũng bắt đầu phản công. Dưới chỉ huy của nữ tu mặt chứng ngỗng kia, ánh mắt của từng pho tượng con rối lóe sáng, đứng thẳng lên, còn những chiến hạm trong không trung cũng như vậy. Hơn nữa, quân đoàn thứ 8 và thứ 9 trên bầu trời lúc này cũng gia nhập chiến cuộc. Trong lúc nhất thời, những tiếng nổ vang và thần thông rung chuyển trời đất không ngừng xuất hiện trên trận pháp. Tuy trông có vẻ rất quyết liệt, nhưng thật ra cũng chỉ là cạnh tranh trong nội bộ mà thôi. Dù có người bị thương, có điều số người chết lại không nhiều. Tuy nhiên, nếu như cứ kéo dài mãi, cuộc chiến nhất định sẽ trở nên càng lúc càng khốc liệt. Mọi thứ nơi đây Vương Bảo Nhạc đều nhìn thấy. Nếu như vào lúc khác thì có thể hắn còn thầm than, nhưng lúc này trong đầu hắn đều là linh cảm của hình tiên chấn thiên cháo tầng thứ 18 nên không dành để quan tâm tới cuộc chiến này. Hắn cứ như người mất hồn, trong lòng không ngừng phân tích cách luyện chế của hình tiên chấn thiên cháo. Về phần làm việc, chuyện này cũng không cần Vương Bảo Nhạc lo. Khi nào có pho tượng con rối tàn tạ trở về, những tu sĩ pháp binh xung quanh hắn sẽ nhanh chóng bâu vào xử lý. Thế là Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên nhàn nhã, hắn tiếp tục đứng đó suy diễn. Thời gian từ từ trôi qua, chiến sự càng lúc càng quyết liệt, cho đến khi một tiếng ầm vang lên, trận pháp của quân đoàn Băng Phượng xuất hiện hai khe nứt to lớn. Có một lượng lớn tu sĩ từ trong khe nứt đó vọt ra. Tu sĩ của quân đoàn Băng Phượng lập tức trở nên ngưng trọng hơn, họ bắt đầu tập trung lại một chỗ. Ba nữ tu thông thần đại viên mãn còn sót lại cũng nhanh chóng chạy đến. Đôi bên trong nháy mắt lại bắt đầu giao chiến, tiếng ầm vang vang khắp nơi, trận pháp cũng nhanh chóng tự chữa lành. Khi khe nứt trên trận pháp sắp khép lại thì lúc này, có hai luồng khí tức kinh người bay ra, từ khe nứt giống như sao băng. Hai khí tức này bay loạn khắp nơi, sau khi xuất hiện thì hạ xuống chỗ khe nứt. Linh Đảo Thượng Nhân, Thủy Vân Đạo Sư, tiếng kinh hô vang khắp quân đoàn băng. Trong hai dáng người này có tiếng cười truyền ra. Hai người này chính là quân đoàn trưởng của quân đoàn thứ 7 và quân đoàn thứ 11. Lúc này, sau khi xuất hiện, quân đoàn trưởng thứ 7 lập tức tỏa ra tu vi giả tiên. Khí thế của hắn như một cơn lốc cuốn về bốn phía, mắt của hắn cũng híp lại nhìn những nữ tu trong trận pháp. Nhất là lúc nhìn sang những nữ tu có dáng người nóng bỏng, ánh mắt tên Thủy Vân Đạo Sư này lập tức trở nên dâm tà thấy rõ. Mà hai khe nứt này cách Vương Bảo Nhạc cũng không xa lắm, thế nhưng hắn cũng chỉ là ngẩng đầu lên nhìn một cái mà thôi, hắn vẫn không hề quan tâm. Việc suy diễn của Hình Tiên Chấn Thiên Cháo đã đến thời khắc mấu chốt, thậm chí Vương Bảo Nhạc dường như còn cảm thấy mình đã bắt được linh cảm quan trọng nhất. Tuy vậy, dù hắn không để ý đến đối phương, nhưng tu sĩ xung quanh Vương Bảo Nhạc về cơ bản đều là nữ tu, mà hắn lại là nam tu, vốn đã rất bắt mắt. Dù không phải chỉ có Vương Bảo Nhạc là nam tu, nhưng những tu sĩ khác đều đang trưng vẻ mặt căng thẳng và nghiêm trọng ra. Riêng chỉ có hắn đứng ở đó như người mất hồn. Thế nên việc hắn bị quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 7 nhìn thấy cũng là điều hiển nhiên. Long Nam Tử, ánh mắt quân đoàn trưởng thứ 7 lóe sáng, trong đầu hắn xuất hiện giải thưởng truy nã của đối phương. Cùng lúc đó, Linh Đạo Thượng Nhân ở phía sau hắn lúc này cũng vô cùng hưng phấn. Tay hắn cầm một cây trường thương, dưới chân có 7-8 khối băng màu đen vờn quanh. Sau khi tu vi của hắn đột phá lên giả tiên, lòng tin của hắn đã tăng mạnh. Khi hắn bước mạnh tới, bèn cười lên ham hở, trong tiếng cười còn mang theo sự kiêu ngạo. Sau trận chiến này, quân đoàn của bản tọa nhất định sẽ tiến vào top 10. Lúc đang nói, trường thương trong tay Linh Đạo Thượng Nhân quét qua. Sau khi mắt hắn nhìn xung quanh, cũng giống như quân đoàn trưởng thứ 7, mắt của hắn lập tức thấy được Vương Bảo Nhạc đang cúi đầu bấm ngón tay suy diễn tính toán trong đám nữ tu. Vừa nhìn thấy hắn, mắt của Linh Đạo Thượng Nhân lập tức sáng lên, vui mừng ngoài ý muốn, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Giống như sợ bị Thủy Vân Đạo Sư giành trước, hắn ta lập tức vọt lên, xông thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Về phần Hình Tiên Chấn Thiên Cháo vườn quanh trước người Vương Bảo Nhạc, hắn đương nhiên cũng nhận ra, nhưng lại không để ý chút nào. Dù sao Hình Tiên Chấn Thiên Cháo kia trông đẳng cấp cũng khá thấp nên không có gì đáng lo cả. Trong mắt hắn lóe lên sát cơ, dường như trong mắt hắn, thứ hắn nhìn thấy không phải Vương Bảo Nhạc, mà là giải thưởng kinh người do Tử Kim Tân Đạo Môn treo lên. Giết người trước vậy. Lúc giọng hắn còn đang vang vọng, thân ảnh của hắn đã vọt tới gần như sấm chớp, tu vi hoàn toàn bùng nổ. Trường thương trong tay hắn tỏa ra ngọn lửa màu đen, ngọn lửa hóa thành hư ảnh một con sói đen cắn về phía Vương Bảo Nhạc. Gần như trong nháy mắt, hư ảnh sói đen ẩn chứa toàn bộ sức mạnh của giả tiên trực tiếp đánh tới trước mặt Vương Bảo Nhạc. Cũng trong nháy mắt này, Hình Tiên Chấn Thiên Cháo trước mặt Vương Bảo Nhạc chợt tỏa ra ánh sáng như mặt trời. Sau khi ánh sáng xuất hiện, Hình Tiên Chấn Thiên Cháo lập tức tự động ngưng tụ. Hơn 2 vạn sâu chuỗi tầng 7 trong nháy mắt trở thành Hình Tiên Chấn Thiên Cháo tầng 17. Đã vậy còn phản chấn 170% sát thương. Thế là, một tiếng thét vô cùng chói tai, mang đầy vẻ khó tin và sợ hãi truyền khắp bốn phía. Âm thanh của Linh Đạo Thượng Nhân vang vọng trước mặt và xung quanh Vương Bảo Nhạc. Trong tiếng thét này, có thể nhìn thấy dáng người của Linh Đạo Thượng Nhân bị bắn ngược ra với tốc độ còn nhanh hơn lúc vọt tới. Trường thương trong tay hắn trực tiếp vỡ nát, cánh tay hắn dễ dàng bị làm cho nổ tung trong lúc đang điên cuồng phun máu. Thậm chí cánh tay kia của hắn cũng đang bắt đầu tan vỡ. Cả chiến trường trong nháy mắt đều trở nên yên tĩnh. Chỉ có Vương Bảo Nhạc là thoáng kinh ngạc. Vừa rồi hắn đang suy diễn tới chỗ mấu chốt, không chú ý tới có gì đó bay tới, đột nhiên kích hoạt Hình Tiên Chấn Thiên Cháo của chính mình. Cái quái gì vậy? Vương Bảo Nhạc bất mãn ngẩng đầu lên nhìn. Tiếng thét này vô cùng thảm thiết. Cho dù là đang ở trên chiến trường của quân đoàn Băng Phượng nhưng tiếng thét ấy vẫn vô cùng chói tai. Chói tai đến mức khiến cho mọi người không khỏi sửng sốt, thậm chí còn khiến cho chiến trường trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người bất giác tập trung vào Linh Đạo Thượng Nhân lúc này đang kêu thảm bay ngược ra xa. Cho dù là cảnh hai tay hắn tan rã, hay là cảnh hắn phun máu, hay là cảnh ngực và pháp khí của hắn tan rã, thậm chí là cảnh những khối băng màu đen dưới chân hắn vỡ nát, đều khiến cho khung cảnh này trông vô cùng thảm thiết. Đến lúc một tiếng ầm vang lên, Linh Đạo Thượng Nhân kêu thảm ngã xuống mặt đất cách đó mấy trăm trượng, gạch đá xanh cũng vỡ vụn không ít, máu văng khắp nơi. Linh Đạo Thượng Nhân đang hấp hối trong lúc vùng vẫy, hai mắt hắn trở nên vô cùng hoang mang. Lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong đầu hắn cứ như đang câu hỏi thăm sức khỏe mẹ của Vương Bảo Nhạc 10 vạn lần vậy. Đây là cái quái gì thế này? Hắn đã ngu người thật rồi. Thậm chí hắn có cảm giác những gì mới xảy ra giống như đang mơ vậy. Trước khi xông tới, hắn vốn rất hăng hái, cho rằng sau khi đạt đến cảnh giới giả tiên thì sẽ có thể dẫn dắt quân đoàn của chính mình tiến vào top 10. Từ đó có thể hô mưa gọi gió. Ngoài ta ra còn ai chứ? Nhưng một lát sau, hắn chẳng qua mới đâm Long Nam Tử một nhát thôi. Không hiểu sao lại có một cơn lốc vô cùng khủng khiếp nổi lên. Hắn không kịp phản ứng thì đã bị nó nuốt trọn. Nhất định là sai sót ở chỗ nào đó. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Linh Đạo Thượng Nhân. Sau khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, miệng hắn lập tức phun ra một lượng lớn máu tươi, sau đó trực tiếp ngã xuống, không rõ còn sống hay đã chết. Trên thực tế, lúc ra tay, hắn rất muốn giết chết Vương Bảo Nhạc. Hơn nữa, vì không muốn bị người khác chê cười nên hắn muốn giải quyết bằng một chiêu luôn. Dù sao chuyện ngộ sát cũng miễn cưỡng thông cảm được, cho nên hắn quyết định dùng hết sức. Đây cũng là điều mà Linh Đạo Thượng Nhân không thể ngờ tới. Hắn hoàn toàn chịu không nổi 170% lực phản chấn của Hình Tiên Chấn Thiên Cháo. Mà lúc này, khi Linh Đạo Thượng Nhân vẫn không rõ sống chết, những đại năng chú ý tới trận chiến này cùng với các lão tổ của Trường Thiên Hình Tiên Chấn Thiên Tông đều biến sắc khi thấy cảnh này. Từng ánh mắt vô hình trong nháy mắt tập trung lên người Vương Bảo Nhạc, nhất là Hình Tiên Chấn Thiên Cháo của hắn. Trước đó không chú ý tới cũng thôi đi, lúc này vừa chú ý tới, vẻ mặt của những cường giả ở những nơi khác nhau này lập tức trở nên kỳ lạ. Rõ ràng sau khi quan sát kỹ càng, bọn họ đã nhận ra cấp độ của Hình Tiên Chấn Thiên Cháo này đã đạt tới tầng thứ 7. Hiển nhiên là nhờ một loại thủ đoạn bí mật nào đó nên biến hóa khi nãy mới lớn như thế. Những điều này không phải thứ khiến cho họ cảm thấy kỳ lạ. Thứ thật sự khiến họ cảm thấy kỳ lạ chính là không ngờ cái Hình Tiên Chấn Thiên Cháo rõ ràng đã đạt đến mức biến thái chưa từng có này lại bị cố tình sửa thành bộ dạng của tầng thứ 3. Thật âm hiểm. Tên này, tốt nhất không nên trêu vào hắn. Đúng là chơi chết người không đền mạng. Lúc lòng của họ đều dậy sóng. Vương Bảo Nhạc dường như cũng cảm nhận được những ánh mắt vô hình đến từ bên ngoài nên trong lòng cảm thấy rất áp lực. Hơn nữa, hắn cũng đã hiểu được vấn đề, thế là trong lúc bất đắc dĩ, hắn cũng thấp thỏm lo âu. Nhìn sang Linh Đạo Thượng Nhân không biết sống hay chết, rồi lại nhìn về phía Hình Tiên Chấn Thiên Cháo không mấy đẹp đẽ trước mặt mình. Cuối cùng hắn ho khan một tiếng, nhìn sang mọi người với ánh mắt vô tội. Sau đó bước vài bước về phía mọi người. Các ngươi đều nhìn thấy đúng không? Chuyện này không thể trách ta được. Ta đang đứng đây suy nghĩ mà tên này tự nhiên đụng vào Hình Tiên Chấn Thiên Cháo của ta đấy chứ. Rõ là muốn ăn vạ mà. Vương Bảo Nhạc vừa dứt lời. Lúc này, hành động đến gần của hắn giống như một tảng đá lớn ném mạnh xuống mặt nước. Dấy lên gợn sóng to lớn khiến cho những kẻ đang ngẩn người xung quanh nhìn về phía Vương Bảo Nhạc theo bản năng. Ánh mắt giống như gặp ma vậy. Tất cả cũng nhanh chóng lùi lại. Đừng có qua đây. Dừng lại, Long Nam Tử đạo hữu đừng nên xúc động. Lúc họ lùi lại, cho dù là nữ tu của quân đoàn Băng Phượng hay là tu sĩ quân đoàn thứ 7 và thứ 11 đang ở giữa không trung đều vội vàng mở miệng. Ai nấy đều hoảng sợ nhìn về phía Hình Tiên Chấn Thiên Cháo đang chậm rãi xoay quanh Vương Bảo Nhạc. Những người trước dù sao cũng là chung một quân đoàn, tuy rằng lùi lại vì hoảng sợ, nhưng cũng không đến mức thái quá. Còn những người của hai quân đoàn khác, lúc này họ lại không hề có bất kỳ suy nghĩ báo thù nào cả. Tốc độ lùi lại cũng nhanh đến mức kinh người. Dường như trong mắt của bọn họ, Vương Bảo Nhạc chính là một cơn ác mộng. Nhất là pháp bảo đang vần quanh đối phương giống như hoàn toàn không phải Hình Tiên Chấn Thiên Cháo gì cả, mà là một đại sát khí vô cùng kinh khủng. Kẻ nào đụng vào là sẽ chết chắc. Không chỉ bọn họ, ngay cả quân đoàn trưởng thứ 7 Thủy Vân Đạo Sư đường đường là giả tiên đang ở giữa không trung cũng như gặp ma vậy. Tốc độ lùi lại còn nhanh hơn người khác. Sau khi giật mình ướt đẫm mồ hôi, hắn cũng cảm thấy vô cùng may mắn vì đã sống sót sau tai nạn. Đáng chết, đây là Hình Tiên Chấn Thiên Cháo thật ư? Muốn lừa nhau à? Thật ra, nếu như không phải lúc nãy hắn phản ứng hơi chậm, bị Linh Đạo Thượng Nhân giành lên trước thì e rằng người gặp thảm cảnh bây giờ không phải là Linh Đạo mà là hắn mới đúng. Chẳng qua, tuy rằng hắn lùi lại, nhưng dù sao hắn là người có tu vi cao nhất ở đây nên hắn vẫn bị Vương Bảo Nhạc chú ý tới. Thế là Vương Bảo Nhạc lại đưa tay lên chào hắn một tiếng. Vị đạo hữu này, lúc nãy người cũng thấy mà đúng không? Người phải làm chứng cho ta, tên này đang ăn vạ đó. Vương Bảo Nhạc chớp mắt, trong lòng cảm thấy chột dạ. Hắn nhìn ra cái tên bị mình đánh bay ra kia đã chết ngắc rồi. Thủy Vân Đạo Sư đang lùi lại giữa không trung khi nghe được lời của Vương Bảo Nhạc thì đầu như muốn nổ tung, cứ như sợ dây dưa với Vương Bảo Nhạc vậy. Không ngờ hắn lại trực tiếp quay đầu, tăng tốc, trong chớp mắt đã xông ra trận pháp băng phượng, một đường bay thẳng đi. Những tu sĩ dưới trướng hắn và những tu sĩ quân đoàn thứ 11 ở phía sau cũng nhanh, chóng lùi lại trong, chỉ trong chốc lát đã chạy hết sạch. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn nhìn sang những nữ tu kia, trên mặt nở một nụ cười ấm áp. Lúc định mở miệng thì những nữ tu kia đều hoảng sợ lùi lại. Làm gì vậy, ta có phải hung thú ăn thịt người đâu. Vương Bảo Nhạc vỗ trán một cái, thở dài một tiếng. Đồng thời, mọi thứ xảy ra ở đây cũng bị nữ tu mặt trứng ngỗng ở nơi xa nhìn thấy, cơ thể của cô cũng cứng lại, ánh mắt ngơ ngác. Mà mọi người ở bên ngoài cũng đã thấy có một lượng lớn tu sĩ rời đi. Tất cả đều kinh ngạc chú ý tới tình hình bên trong trận pháp quân đoàn Băng Phượng. Bọn họ không thấy được những gì vừa xảy ra, nhưng lại thấy được Linh Đào Thượng Nhân đang nằm một đống ở đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải Linh Đào vừa mới đi vào sao? Tại sao lại? Quân đoàn trưởng Thủy Vân, tình huống bên trong thế nào rồi? Đối với lời hỏi thăm của những đồng đạo xung quanh, sắc mặt Thủy Vân đạo sư trở nên khó coi, đáp thẳng một câu. Ai muốn đánh thì đánh đi, lão tử không chơi nữa. Trong quân đoàn Băng Phượng này có một con quái vật, thế này thì ai mà chơi lại chứ? Sau khi giống xong, Thủy Vân đạo sư cũng không quay đầu lại nhìn, hắn nhanh chóng dắt theo quân đoàn của mình chạy một mạch. Việc Thủy Vân đạo sư rời đi, cộng thêm Linh Đạo Thượng Nhân sống chết không rõ lập tức khiến cho khí thế và sức mạnh của liên quân yếu đi rất nhiều. Mà lúc này, vị Xích Long đạo nhân kia lại đang giao chiến với Lăng U Tiên Tử nên hắn cũng không dành để ý nhiều, thế là chẳng mấy chốc hắn đã bị quân đoàn Băng Phượng nắm được thời cơ phản công. Vị nữ tu mặt trứng ngỗng kia cho người nhốt Linh Đạo Thượng Nhân lại, tên này xem như may mắn, thế mà lại không chết. Sau đó, cô tự mình bay tới, lúc bay đến Vương Bảo Nhạc trước mặt bèn hít sâu một hơi, cung kính cúi đầu. Trận chiến này Long Nam Tử đạo hữu có công lao lớn nhất, xin Long Nam Tử đạo hữu hãy tiếp tục ra tay, giúp đỡ quân đoàn chúng ta. Ánh mắt nữ tu mặt trứng ngỗng đầy vẻ chân thành. Lúc nói xong cô lại cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nhìn người con gái trước mắt, suy nghĩ xem nên từ chối thế nào cho nhã nhặn một chút. Lúc này, hắn đã bắt được linh cảm nên muốn nghiên cứu tiếp, nhưng chẳng mấy chốc, vị nữ tu mặt trứng ngỗng kia lại nói với giọng trầm thấp. Sau khi chiến đấu kiểm kê phần thưởng, bọn ta nhất định sẽ làm cho đạo hữu hài lòng. Sau khi nghe được câu này, Vương Bảo Nhạc chớp mắt một cái, nghĩ đến việc mình ở quân đoàn Băng Phượng này cũng coi như vui vẻ. Nhất là vị Lăng U Tiên Tử kia, tuy rằng thái độ của cô ta không nhiệt tình lắm, nhưng vẫn xem như bình thường. Thế là sau khi ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường bên ngoài trận pháp, hắn bèn gật một cái. Ta vốn là một thành viên của quân đoàn Băng Phượng, cống hiến cho quân đoàn là điều hiển nhiên. Lúc đang nói, cơ thể của hắn nhoáng cái đã bay thẳng ra ngoài trận pháp. Lúc đạp xuống một bước, dáng người của Vương Bảo Nhạc lập tức biến mất. Vừa mới xuất hiện hắn đã ở giữa không trung bên ngoài trận pháp. Khi hắn xuất hiện lập tức có 7-8 tên tu sĩ đuôi mù đánh tới. Nhưng vừa mới tới gần, lập tức có từng tiếng kêu thảm vang lên, máu thịt be bét. Vương Bảo Nhạc thở dài, thầm nghĩ chắc là giữ không được hình tiên trấn thiên cháo này của mình nữa rồi. Nó nhất định sẽ bị đại nhân vật của Trường Thiên Tông lấy đi. Nhưng ta vốn đã muốn bỏ cách trồng chất đi để luyện chế lại một lần nữa, nên cho dù có lấy đi thì cũng chỉ lấy đi phiên bản cũ của ta mà thôi. Nhưng nói thế nào đi nữa ta cũng là một thành viên Trưởng Thiên Hình Tiên Tông, muốn lấy đi cũng không thể cướp trắng trợn được. Nếu vậy thì cứ mượn cơ hội lần này để thể hiện giá trị của hình tiên trấn thiên cháo thêm chút nữa vậy, như vậy sẽ dễ nâng giá hơn. Nghĩ tới đây, hai mắt Vương Bảo Nhạc lóc ánh tỉnh mang, tay phải bấm niệm pháp quyết khiến hình tiên trấn thiên cháo bên ngoài thân thể phát ra ánh sáng chói lóa. Xong chỉ một chớp mắt sau, ánh sáng này đã ảm đạm hẳn đi. Trong vài giây, hình tiên trấn thiên cháo trở nên gần như trong suốt, cảm giác tồn tại giảm thấp đến cực điểm. Năng lực ẩn thân của hình tiên trấn thiên cháo nhà ta đã được thi triển ra rồi đấy. Vương Bảo Nhạc đằng hắng một tiếng, cảm thấy cảnh này hơi quen quen, không khỏi nhớ tới năm xưa mình cũng đã làm một hành động tương tự khi còn ở học đạo viện Phiêu Miễu. Chẳng lẽ trở thành tổng thống liên bang chỉ là do ta lầm đường lạc lối? Thực tế ta phải đi buôn mới đúng. Bởi vậy nên Tạ Hải Dương mới nhiệt tình với ta như vậy ư? Vương Bảo Nhạc cảm khái từ tận đáy lòng nhưng bước chân thì lại chẳng mảy may dừng lại. Hắn bước đi thoăn thoắt trên chiến trường cực lớn với vô số quân đoàn như một ánh sao băng. Chỉ chớp mắt sau, Vương Bảo Nhạc đã xông thẳng vào giữa một đám tu sĩ đối địch. Hắn vừa mới vào thì đã có tu sĩ đối địch giết chóc đỏ mắt hung hãn ra tay. 7-8 món pháp khí phát ra khí thế sắc bén đáp xuống trước mặt Vương Bảo Nhạc trong tiếng vang âm ầm. Ngay khi những pháp khí này đáp xuống, trước người Vương Bảo Nhạc đột nhiên xuất hiện từng lớp màng ánh sáng. Phải đến hơn 2 vạn tầng chồng chất lên nhau với tốc độ cực nhanh. Màng sáng va thẳng vào những món pháp khí kia hệt như chủ động đón đầu, tạo nên âm thanh vang rền tứ phía. Pháp khí rung lên rồi vỡ toang từ bên trong nhưng lại bị phản lực đè ép mặt ngoài không cho vỡ vụn ngay tức khắc. Chúng bị lực phản chấn 170% cuốn ngược lại, bay mãi về trước mặt chủ nhân của chính mình rồi mới đột ngột nổ tung. Tuy tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến từ khắp mọi nơi bị bao phủ bởi âm thanh ầm trên chiến trường, nhưng hình ảnh 7-8 tu sĩ hộc máu rút lui như bị trọng thương vẫn gây sợ hãi trong một phạm vi nho nhỏ. Không đợi đám tu sĩ đối địch đang khiếp sợ kịp hành động, Vương Bảo Nhạc đã tiếp tục di chuyển vào trong đám người. Hắn đi đến đâu, những tiếng kêu thảm thiết đớn đau không ngừng truyền ra đến đó. hắn hệt như một con nhím mình đầy gai, ngươi không đánh hắn, hắn cũng đánh ngươi, mà ngươi đánh hắn thì ngươi chết chắc. Mới đầu, sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc chỉ mang lại một chút sao động nhỏ bé, nhưng hắn hùng hổ lao lên trận chiến trường, đi qua đi lại nhanh thoăn thoắt, gần như tất cả mọi người đều tấn công hắn rồi lại đều kêu thảm rút lui. Ai không đốc hết toàn lực để đánh Vương Bảo Nhạc thì cùng lắm chỉ bị trọng thương, nhưng hễ ai mà dồn sức đánh hắn cho hăng thì cơ bản đều ngắc ngoải. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, nhưng để tăng khí thế cho Hình Tiên Chấn Thiên Cháo đặng sau này tiện bề chào giá cho cao, Vương Bảo Nhạc còn vừa lao hùng hục vừa gào lên rõ to, cứ như sợ người ta không để ý đến hắn vậy. Tới đánh ta đi nè, đừng có chạy. Một đám thỏ đế, chạy gì mà chạy. Thằng nào là đàn ông thì đến đánh ta đi này. Đạo hữu, hãy dùng đòn sát thủ mạnh nhất của ngươi mà nện ta đi. Giọng nói của Vương Bảo Nhạc vang vọng bốn bề, đã thế hắn lại còn lao đi thoăn thoắt làm tiếng gào càng thêm lan rộng. Tiếng gào phối hợp với hành vi của Vương Bảo Nhạc khiến hắn hiện thân trong mắt người khác với dáng vẻ bị ổi không bút nào hình dung được. Thế là dần dà, theo động tĩnh mà Vương Bảo Nhạc gây ra, hắn trở thành một con cá nheo quẫy lên cơn sóng ngày càng lan rộng trên chiến trường. Cuối cùng, dưới tiếng kêu la thảm thiết, tất cả mọi người vừa thấy hắn xuất hiện đã tái mặt chạy mất dép. Và làn sóng lớn ấy đương nhiên cũng khiến cường giả đang giao chiến của cả hai bên chú ý. Chỉ một loáng sau, một lão giả có tu vi thông thân đại viên mãn đến từ quân đoàn thứ 5 lao thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Trước đó, ông ta giao chiến ở phía xa, không biết tình hình chiến đấu ở chỗ Vương Bảo Nhạc cho nên khi phóng về phía hắn còn hô lên những lời rất kiêu ngạo. Chỉ là một tên nhãi thông thần trung kỳ, ỷ vào một cái Hình Tiên Chấn Thiên Cháo cấp cao mà dám lớn lối như vậy sao? Để lão phu đây dạy ngươi cách làm người. Giọng nói của ông ta rền vang trên chiến trường, thân mình thì lao về phía Vương Bảo Nhạc như một ánh sao băng. Thấy lão giả đến gần và nghe những gì ông ta nói, Vương Bảo Nhạc mừng rơn, sợ đối phương đổi ý, bèn mau mắn chủ động vọt tới với tốc độ nhanh đến cực hạn. Thế là trong chớp mắt, hai người đã va chạm với nhau ở giữa không trung, tiếng rung chuyển vang vọng tứ phía. Lão giả kia trợn tròn hai mắt, não hải chấn động ong ong, hai tay và hai chân nổ tung theo cú rung lắc mãnh liệt của cơ thể, sau đó ngã lộn ngược về phía sau, miệng hộc máu tung tóe, phát ra tiếng kêu la thảm thiết đến mức tất cả những ai nghe và nhìn thấy đều run rẩy chân tay. Mà Vương Bảo Nhạc chỉ trợn mắt lên nhìn rồi cũng che tay lên ngực kêu rên, thân thể lảo đảo lùi về phía sau, thậm chí Hình Tiên Chấn Thiên Cháo bên ngoài cơ thể dường như cũng sắp sụp đổ. Tuy trông hơi giả dối, nhưng không phải tất cả mọi người đều phản ứng nhanh. Một vài người đã lập tức tỏ vẻ tham lam với Hình Tiên Chấn Thiên Cháo của Vương Bảo Nhạc, thân thể nhoáng lên một cái, tấn công về phía hắn. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, ngay khi bọn họ đến gần, Hình Tiên Chấn Thiên Cháo đang u ám đã lấp lánh trở lại, tiếng vang cùng tiếng kêu hòa quyện vào nhau. Bao nhiêu tu sĩ thèm muốn Hình Tiên Chấn Thiên Cháo đều ngã lộn ngược. Vô sỉ, quá vô sỉ. Người ta còn chưa kịp mở miệng thì Vương Bảo Nhạc đã dẫn đầu la làng, nhưng rõ ràng hiệu quả đã kém đến không thể kém hơn được nữa. Sau đó, dù Vương Bảo Nhạc có giả vờ yếu ớt đến mức nào thì cũng chẳng ai tin. Hắn chỉ đành thở dài một hơi não ruột rồi lại khôi phục dáng vẻ hăng hái bừng bừng, làm mọi người xung quanh mắng thầm trong dạ. Mắng thì mắng nhưng chẳng có cách nào, đánh không đánh được, chỉ có thể tránh né mà thôi. Thế là một lát sau, trên chiến trường xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Một đám người đang chém giết hăng say, bỗng Long Nam Tử vừa hô to vừa xông đến, chỉ trong chớp mắt, cả phe địch lẫn phe ta đều rút lui sạch sẽ, thu lại tất cả thần thông. Vương Bảo Nhạc như một giải phân cách hình người chia tất cả những nơi mình đi qua thành hai nửa, đồng thời bị hết thảy mọi người tránh né y hệt ôn thần. Trên thực tế, dù có là người mình thì cũng phải sợ hết hồn với Vương Bảo Nhạc bọc cái vỏ nhím Hình Tiên Chấn Thiên Cháo, bởi vì Hình Tiên Chấn Thiên Cháo phản kích đâu có phân biệt địch ta. Vương Bảo Nhạc cũng bó tay, thấy người xung quanh đều né mình như né tà, hắn đành thở dài ngẩng lên, nhìn về phía hai vị gia tiên đang giao chiến nơi chân trời xa, suy nghĩ một lát rồi lao về phía đó. Hắn còn chưa tới gần, hai vị giả tiên đã vác giò chạy thẳng, không đánh nhau nữa. Bọn họ không phải là kẻ ngốc, họ nhận ra Vương Bảo Nhạc có gì đó sai sai từ lâu rồi, lại liên tưởng đến tình cảnh không rõ sống chết của Linh Đào Thượng Nhân và mấy câu nói muộn phiền cực điểm của Thủy Vân Đạo Sư trước khi đi thì đã lờ mờ đoán ra đáp án. Hèn quá đi mất. Vương Bảo Nhạc vỗ trán, muốn khoe Hình Tiên Chấn Thiên Cháo lắm mà chẳng tìm được cơ hội nào. Thế là hắn nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt găm thẳng vào nơi cao nhất, Xích Long Đạo Nhân và Lăng U Tiên Tử đang giao chiến trong tiếng nổ vang trời. Không biết Hình Tiên Chấn Thiên Cháo có chơi lại vị linh tiên kia không nhỉ? Trên lý thuyết thì hẳn là được đấy. Vương Bảo Nhạc nheo mắt đầy kích động, nhưng cuối cùng lại không làm thế. Không phải hắn không muốn, mà là thời gian kết thúc cuộc thi đấu khiêu chiến đã điểm rồi. Thi đấu khiêu chiến không phải đánh mãi không ngừng, mà chỉ tiến hành trong 2 tiếng đồng hồ thôi. Trong vòng 2 tiếng, phe nào chiếm cứ được lãnh địa của đối phương hoặc làm đối phương thần phục thì giành chiến thắng. Bây giờ,